Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1737, huyết mạch khôi phục. Dương Trần khí tức trên thân, dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tinh thần hắn cũng trở nên chấn hưng. Cũng chính là tại lúc này, chính điện chiến đấu thanh âm, càng lúc càng lớn, mà lại, cũng không phải là một cỗ chiến đấu. Cái này khiến ánh mắt của hắn lóe lên, tự lẩm bẩm, tính toán thời gian, còn lại thiên kiêu, cũng nên lần lượt đạt tới. Hắn đã ở hậu điện ẩn núp mấy ngày lâu, trong lúc đó có hai đại gia tộc thiên kiêu, cũng sau khi tiến vào điện tìm kiếm qua, hắn trước tiên trốn không gian bảo khí, mới tránh thoát dò xét. Nghĩ như vậy, Dương Trần cẩn thận phân biệt một chút, phát giác chiến đấu sóng âm, tổng cộng chia làm bốn đạo, đại biểu cho là tám đại thiên kiêu ngay tại tranh đoạt. Như thế, chính là hai đại gia tộc tranh đoạt. Dương Trần trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ, lặng lẽ rời đi đáy ao, đi vào hậu điện cửa ra vào phụ cận, lờ mờ có thể nghe được hai nhà thiên kiêu thanh âm. Cơ Khải, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi chỉ có ngần ấy sao? Dương Thăng cười lạnh nói, ngươi không phải cũng chẳng phải là cái gì. Cơ Khải lạnh lùng nói, còn lại lục đại thiên kiêu, cũng đều lẫn nhau trào phúng. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, lại thông qua đánh nhau trình độ, liền biết hai đại gia tộc thiên kiêu, cũng không có sinh tử đấu. Chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn đều đang đợi trung tâm huyết trì trận pháp tự chủ tiêu tán. Lúc này, Dương Thăng giễu cợt âm thanh, lại lần nữa truyền ra. Cơ Khải, ta khuyên ngươi, hay là không nên đánh huyết trì này chủ ý. Ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Buồn cười, huyết trì này trận pháp, chỉ cần cái thứ nhất bước vào, trận pháp sẽ lại lần nữa dâng lên. Nói cách khác, ai tốc độ nhanh nhất, ai mới là được chủ. Cơ Khải cười đáp lại nói, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi rất nhiều. Dương Thăng sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng lại biết Cơ Khải nói tới không tệ, mà hậu điện bên trong Dương Trần lại là trong mắt quang mang lấp lóe, lẩm bẩm, thì ra là thế, song phương tranh đấu còn tại tiếp tục, nhưng ai cũng không tính dùng sức toàn lực, chỉ là tại cướp đoạt càng có lợi hơn vị trí. Như vậy, trận pháp ba động dần dần suy yếu, tám đại thiên kiêu tinh thần cũng đều căng thẳng lên, nương theo lấy một tiếng kỳ dị trận pháp chấn động, khí tức của bọn hắn triệt để bộc phát, ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy trận pháp ba động, bốn cỗ đinh tai nhức óc sóng âm bỗng nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này tám đại thiên kiêu đều không có lưu thủ, bọn hắn giao chiến sóng xung kích, liền xem như ở hậu điện Dương Trần đều cảm thụ hết sức rõ ràng. Hắn mượn cơ hội này lần nữa tới gần cửa ra vào, nhưng không có lập tức hành động, mà là lẳng lặng quan sát tám đại thiên kiêu thế cục chiến đấu. Dương Thăng cùng Cơ Khải một lần va chạm qua đi, liền riêng phần mình lui lại ước vạn trượng khoảng cách. Dương Giang cùng một vị khác Cơ gia thiên kiêu đụng nhau qua đi, cũng là riêng phần mình lui bước. Còn lại tứ đại thiên kiêu đều là như vậy, nói rõ thực lực của bọn hắn không phân sàn nhau. Dương Trần thấy thế, trong mắt quang mang lấp lóe, nhưng vẫn như cũ không có xông ra, còn tại lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Cơ gia, các đệ tử đều nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú lên không trung trận pháp hình ảnh. Lộc cộc, thật khẩn trương, Dương Trần làm sao còn không động thủ? Ta đều thay hắn sốt ruột. Một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang ra, chúng đệ tử trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim đều treo lên, liền xem như thánh hoàng cấp bậc tồn tại cũng đều hết sức chăm chú, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thân hình rốt cục lướt ra ngoài. Hắn như là u linh, không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lại cực kỳ mau lẹ vọt tới cạnh huyết trì. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi tám đại thiên kiêu đoán trước. Bọn hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao dự định xuất thủ, mà trước hết kịp phản ứng chính là Dương Thăng cùng Cơ Khải. Nhưng mà, bọn hắn công kích, sắp ra Dương Trần bên người thời điểm, thân hình lại như cũ tiến vào trong huyết trì. Ông, trận pháp ba động lại lần nữa truyền vang ra, một tầng như là tầng băng giống như trận pháp, bỗng nhiên đem huyết trì miệng phong ấn đứng lên. Tám đại thiên kiêu công kích, tùy theo đến, liên tiếp tám đạo đinh tai nhức óc sóng âm, tàn phá bừa bãi ra. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trận pháp bình chướng. Qua mấy cái thời gian hô hấp, khóe miệng liền dơ lên nụ cười hài lòng. Nói, thật đúng là cùng các ngươi nói một dạng. Cơ Khải nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn hầm hầm Dương Thăng. Chất vấn, ngươi không phải nói, hắn không tại trong cung điện sao? Làm sao lại ở hậu điện? Dương Thăng so với ai khác đều tức giận. Cả giận nói, ngươi lại là dám ăn cái gì? Sau khi tiến vào điện tìm kiếm, ngay cả cái người sống sờ sờ đều không phát hiện được. Cơ Khải lời nói trì trệ, còn muốn cãi lại, Dương Giang lại nói ra. Chư vị, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Trước hết nghĩ biện pháp đem tiểu tử này bắt tới mới là. Nếu là bị hắn cướp đi huyết trì, vậy chúng ta mất mặt coi như ném đi được rồi. Dương Giang nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần. Ở trên một tầng huyết luyện vực bên trong, hắn liền ném qua một lần người. Lúc này nói cái gì cũng không muốn dạng này. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói, ngươi nói rất đúng. Sau đó hắn liền không để ý tới tám đại thiên kiêu. Lật tay một cái lấy ra huyết ma mặt nạ, xếp bằng ở trong huyết trì, lẳng lặng tu luyện. Dương Giang thấy thế, tức giận không thôi. Còn lại thiên kiêu cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, bọn hắn liên hợp lại, bắt đầu điên cuồng công kích huyết trì trận pháp bình chướng. Ngoại giới Cơ gia, chúng đệ tử nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái tới. Tại huyết luyện vực mở ra trước đó, ta tuyệt đối không nghĩ tới Dương Trần có thể cười đáp lúc này. Nếu là đem huyết trì luyện hóa, hắn lại nên cầm tới vị trí thứ nhất. Cũng không biết, ưu thế này hắn có thể hay không bảo trì đến cuối cùng. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần biểu hiện, không gì sánh được khâm phục, đồng thời rất là hiếu kỳ. Dương Trần có thể hay không tại tầng 3 huyết luyện vực tranh đoạt bên trong đồng dạng chiến thắng. Hầu Vân Lai nhìn thấy một màn này, hưng phấn giống to, nói, Trần ca uy vũ. Mạc lão đạo thì vuốt vuốt sợi râu, một bộ đã tính trước biểu lộ, tự luyến nói ra, Dương Trần hiện tại bản sự hẳn là có thể có ta một phần ngàn. Đám người nghe chút lời này, đều dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Mạc lão đạo, mà Triệu Nhược Yên trong đôi mắt đẹp vẻ lo âu càng phát nồng nặc lên. Bởi vì một khi trận pháp bị phá, Dương Trần đem đối mặt tám đại thiên kiêu vây công, cái này khiến nàng không khỏi âm thầm cầu khẩn, hy vọng tầng tiếp theo huyết luyện vực sớm một chút mở ra. Đồng dạng mặt lộ vẻ lo âu còn có Cơ Tuyên Thịnh, mà Dương gia cửu tổ thì cười lạnh một tiếng, nói, cái này Dương Trần mặc dù đạt được huyết trì, lại vứt bỏ mạng nhỏ. Đồng thời, tại trong huyết trì, Dương Trần trên thân bỗng nhiên có ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, đem toàn bộ hậu điện đều khuếch đại thành màu tím. Oanh, trên người hắn Dương gia huyết mạch khí tức bỗng nhiên chấn động, đạt tới 90 triệu giọt. Dương Trần nhịn không được cười to một tiếng, nói, ha ha, thánh cấp huyết mạch, quả nhiên là đồ tốt. Tám đại thiên kiêu nghe nói tiếng cười kia, thì bị tức nghiến răng nghiến lợi, công kích biến càng thêm tấn mãnh đứng lên, có thể trận pháp bình chướng y nguyên vững chắc, thậm chí đều không có xuất hiện quá lớn chấn động. Cái này khiến bọn hắn dần dần biết được, bằng vào man lực, không cách nào phá vỡ bình chướng này. Lúc này, bọn hắn bắt đầu lấy ra đặc thù trận đồ, nghĩ biện pháp phá vỡ bình chướng. Dương Trần thấy thế, phốc phốc cười một tiếng. Cái này tám đại thiên kiêu mặc dù huyết mạch nghịch thiên, thiên phú đến, có thể trên trận đạo tài năng, lại là gần như là không. Chỉ có thể bằng vào tu vi kích phát trận đồ, mà lại, lựa chọn đồ này, cùng trận pháp bình chướng đều không hợp nhau. Ta khuyên các ngươi hay là lấy lực phá trận đi. Biện pháp này mặc dù ngốc một chút, nhưng ít ra không giống các ngươi bây giờ, cùng cái kẻ ngu giống như. Dương Trần cười xin khuyên nói. Tám đại thiên kiêu nghe chút, lửa giận trong lòng, bỗng nhiên bay lên, bắt đầu lợi dụng trận đồ đến phá trận. Có thể những này trận đồ sinh ra hiệu quả, còn không bằng bọn hắn công kích. Mấy canh giờ sau, chỉ có thể từ bỏ. Mà Dương Trần trải qua trong khoảng thời gian này hấp thu luyện hóa huyết trì, huyết mạch trong cơ thể lại tăng lên nữa, trên người hắn hào quang màu tím thì càng diễn càng liệt. Oanh, nửa ngày qua đi, Dương Trần trên thân lại lần nữa có huyết mạch khí tức bắn ra ra. Hắn dương ra thần cấp huyết mạch, đạt tới gần ức giọt, cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ kinh người hào quang màu tím bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Thực lực so với lúc trước, cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Ha ha, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Dị thường thoải mái, bởi vì cứ như vậy, hắn liền có tứ trọng thực lực, đạt tới cửu trọng đỉnh phong tiêu chuẩn. Đương nhiên, tu vi chi lực của hắn cần phối hợp huyết ma mặt nạ mới có thể đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Cũng không biết ta thực lực bây giờ cùng những thiên kiêu này so ra ai mạnh ai yếu. Dương Trần hai con ngươi quét về phía chung quanh tám đại thiên kiêu, bọn hắn đã đình chỉ công kích, ngược lại ôm cây đợi thỏ. Cái này khiến hắn mỉm cười, hỏi, làm sao, hiện tại không học chó dại công kích? Tám đại thiên kiêu nghe vậy, trong mắt sát ý lấp lóe. Dương Giang trầm thấp nói, tiểu tử, không cần ngươi đắc ý, ngươi như muốn tiến vào tầng tiếp theo huyết luyện vực, nhất định phải rời đi trận pháp này bình chướng bảo hộ. Cho đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Hiện tại Dương Trần hấp thu huyết mạch, đã có tiến vào tầng cuối cùng huyết luyện vực tư cách. Nhưng nhất định phải rời đi trận pháp bình chướng, mới có thể bị truyền tống. Mà tám đại thiên kiêu, chỉ cần nắm chắc tốt truyền tống khoảng cách, phát động công kích, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có miểu sát Dương Trần tự tin. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng cũng biết, việc đã đến nước này, tránh là tránh không xong, nhưng hắn lại cũng không dự định, lấy trước mắt thực lực, tới đón tiếp tám đại thiên kiêu, nhất định phải tiếp tục tăng lên thực lực bản thân, để phòng bất trắc, mà trước mắt có khả năng tăng lên chỉ có tu vi. Về phần Dương gia huyết mạch, hắn cũng không dám lại tiếp tục tu luyện, dù sao đạt tới thánh cấp, còn muốn dung hợp, liền khó khăn. Bất quá, đang tu luyện trước đó, còn có một chuyện cần làm. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, lật tay một cái, đem Dương gia thập tổ nhục thân lấy ra. Thời khắc này thập tổ, không chỉ có nhục thân hóa thành người bình thường lớn nhỏ, thân thể càng là gầy thành da bọc xương. Nương theo lấy thập tổ nhục thân xuất hiện, toàn bộ huyết trì thánh cấp huyết mạch bỗng nhiên chấn động, sau đó nhưng vẫn chủ hướng về thập tổ thể nội dung đi. Biến hóa này ngược lại là ngoài Dương Trần đoán trước, như vậy cũng tốt, không cần ta lại phân tâm chăm sóc. Dương Trần mỉm cười, liền tiến nhập nội thị trạng thái, đi vào thể nội thế giới. đi hấp thu luyện hóa hai đại chùm sáng năng lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.